Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 152, định tội. Chấp pháp đường. Đường trước có một nhân hình pho tượng. Tay phải nắm giới đao. Tay phải nắm lấy thước. Giới đao ý là thanh trừ trong bang phản nghịch. Thước là cảnh giới chấp pháp công chính. Một đen một trắng hai thân ảnh mắt nhìn phía trước. Người làm ra lựa chọn. Người áo trắng nói. Người áo đen nói. Đương nhiên. Chỗ nào? Còn phải nói sao? Cần biết. Chấp pháp một đường. Quy định là không được trộn lẫn vào trong bang đấu tranh. Ta cũng không trộn lẫn vào. Chỉ là tại theo quy định làm việc. Người áo trắng dừng một chút. Biết đây đều là lời xã giao. Một tên đan sư. Bởi vì giết một cái không có ý nghĩa gia tộc tộc trưởng. Liền muốn bị chấp pháp đường chộp tới. Cái này bản thân liền là trò cười. Nói ra, cái kia ngươi có nhớ. Áo đen đối ngoại chấp pháp. Mà áo trắng đối nội chấp pháp. Người áo đen nói. Đương nhiên nhớ kỹ. Người áo trắng gật đầu. Quay người rời đi. Đã hắn người huynh đệ này đã có lựa chọn. Như vậy hắn liền sẽ không lại nói cái gì. Người áo đen đứng thẳng hồi lâu. Đột nhiên quát. Người tới. Chấp sự, Lục Trường Sinh giết Khuất gia gia chủ một chuyện, chứng cứ vô cùng xác thực, đêm nay bắt quy án, chờ đợi xử lý. Thủ hạ kia sắc mặt nghiêm nghị, quay người nhanh bước nhanh rời đi. Không bao lâu, một đám cao thủ lập tức theo chấp pháp đường các nơi bước nhanh đi ra. Thân là chấp pháp một đường, thấp nhất yêu cầu chính là thực lực đạt tới luyện cốt cảnh trở lên. Mà đen trắng hai bộ thủ lĩnh càng là có luyện huyết cảnh hậu kỳ thực lực. Có thể địch ngũ cảnh. Áo đen tề tụ. Trên tay nắm lấy giới đao. Giống như đêm tối u linh. Thẳng đến bóng đêm chỗ sâu. Trong nội viện. Mã Tam cùng Tống Trình bất an chờ đợi tại Lục Trường Sinh phòng trước. Bông tuyết rực rỡ. Chính mặc giày đặc y phục thị nữ tại chậu than trước tăng thêm lửa than. Lô hỏa thiêu đến tràn đầy. Nhiệt lượng một chút xíu phúc tản mát. Nàng xoa xoa đôi bàn tay, cảm giác thân thể ấm áp một chút, sau đó lại đi đến đầu liếc mắt nhìn, liền từ chậu than bên cạnh đi qua, lấy thân phận của nàng, lại là không thích hợp tại một chỗ đợi quá lâu. Bất quá, đang lúc nàng muốn rời khỏi trước cửa thời điểm, ngoài phòng bông tuyết lại là tràn vào. Đại nhân, nàng quay người lại, ánh mắt tại đến người trên mặt nhìn chằm chằm hai mắt, lập tức rũ xuống. Người tới chính là rời đi thật lâu Lục Trường Sinh. Hắn hướng thị nữ gật đầu. Trừ A Thu cùng Tiểu Yên. Hắn đối với cái khác hầu người nữ hiểu giới hạn tại nhìn quen mắt. Nhưng cử động này đã để thị nữ kia cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Trên mặt phiêu khởi hai đóa hồng vân đến. Cũng không biết là kích động còn là bởi vì thời tiết này nguyên nhân. Đại nhân, đại nhân. Nghe hỏi mà đến Mã Tam cùng Tống Trình ngay cả vội vàng kêu lên. Thị nữ vội vàng đi tới, đem Lục Trường Sinh trên thân chất đầy bông tuyết trường bào cho lấy xuống. Phóng tới nơi khác, trời đông giá rét, hai người các ngươi phải chú ý phòng lạnh giữ ấm. Lục Trường Sinh nói, nhìn, sắc mặt đều khó coi như vậy. Mã Tam cùng Tống Trình cười khổ một tiếng, thời tiết ác liệt, sao có thể có sắc mặt tốt đến. Mã Tam nhả rãnh một câu, Lục Trường Sinh cũng không thèm để ý. Gọi thị nữ chuyển đến cái ghế, ngồi ở trước cửa sưởi ấm, ánh lửa chiếu rọi đến sắc mặt đỏ bừng. Tống Trình nhìn chằm chằm thân thể của hắn, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lúc trước hắn cùng Lục Trường Sinh lúc ra cửa, cũng không có chú ý. Lúc này mới phát hiện Lục Trường Sinh thân cao xuất hiện biến hóa không nhỏ. Lúc này, Mã Tam nói, đại nhân, có người tìm tới Khuất gia. Muốn mượn Khuất gia gia chủ chết một lần sự tình. Hướng ngài nổi lên. Theo ta thấy. Những người này sợ là kẻ đến không thiện. Không bằng ngài trước tiên phản hồi đan đường. Đan đường cùng nơi đây khác biệt. Chính là thương lão quản hạt. Mà lại bởi vì đan sư tính đặc thù. Cho dù là chấp pháp đường bên kia muốn bắt người. Cũng phải đi qua thương lão đồng ý. Mã Tam nghĩ đến là muốn Lục Trường Sinh về đan đường tránh hiểm. Tống Trình lấy lại tinh thần, gật đầu nói, Mã Huynh mà nói ta tán thành. Lục sư vẫn là về đan đường đi. Chỉ cần ngài không rơi trên tay bọn họ, cái kia hết thảy đều có chỗ giảng hòa. Lục Trường Sinh nhìn về phía Tống Trinh. Có phải là liên hợp thương hội bên kia cũng xảy ra vấn đề? Tống Trinh gật đầu. Lục Trường Sinh lắc đầu thở dài. Thật sự là một đợt lại một đợt a. Đại nhân, không cần lo lắng. Lục Trường Sinh nhìn trước mắt nhảy vọt hỏa diễm. Không thể không nói. Thủ đoạn của đối phương mặc dù trắng, lại hết sức hữu dụng. Hắn Lục Trường Sinh tại phủ thành đợi cũng không lâu. Kinh doanh thế lực 10 phần có hạn. Ra loại sự tình này, hắn vậy mà không có cảm giác được bất luận cái gì báo hiệu. Như là bị phong bế lỗ tai kẻ điếc. Đợi đến sở hữu phong bạo thổi tới thời điểm, mới hậu chi hậu giác. Bất quá, hắn cũng có một chút đồ vật, là bọn hắn cũng không cụ bị. Lục Trường Sinh nhìn về phía ngoài cửa. Sau một khắc, một cơn gió lớn xoắn tới. Bông tuyết phiêu đãng. Tống Trình cảm thấy không thích hợp. Liền vội vàng đứng lên lẻn đến nơi cửa. Thò đầu ra liền thấy cuối con đường một cỗ xâm nhiên khí tức sóng chiều mà tới. Mái nhà lên. Cái bóng càng không ngừng toán loạn. Hắn cả kinh nói. Không được. Là chấp pháp đường người. Mã Tam rung động run một cái. Chấp pháp đường xuất động. Vẻn vẹn vì một sự kiện. Cái kia chính là có người xúc động Tam Hà Bang Bang Quy. Bọn này lấy thiết huyết giết chóc làm tên võ giả tại Tam Hà Bang nhưng nói là trấn nhiếp cực mạnh. Nhất là tầng dưới chót bang chúng. Tuyệt đối không muốn cùng bọn hắn liên hệ. Đại nhân, đi mau. Mã Tam cùng Tống Trình kêu lên. Nhưng đã muộn. Lục Trường Sinh khẽ ngẩng đầu. Ngoài cửa bóng đen nối thành một mảnh. Đem toàn bộ viện lạc bao bọc vây quanh. Một người đón gió Yubashiri đến. Màu đen áo choàng tạo nên một mảnh bông tuyết. Bay vào bên trong tới. Lô hỏa rung động. Hắn nhìn lướt qua Mã Tam cùng Tống Trình. Cuối cùng nhìn về phía Lục Trường Sinh. Thấy ngồi ngay ngắn trên ghế Lục Trường Sinh. Sắc mặt không có biến hóa chút nào. Không khỏi nhíu mày. Âm thanh lạnh lùng nói. Lục Đan Sư. Còn xin mời đi với ta một chuyến chấp pháp đường đi. Xin hỏi Diêu chấp sự. Tại hạ xúc phạm cái gì bang quy? Muốn hướng chấp pháp đường đi một lần. Lục Trường Sinh cầm lấy kẹp than lửa khí cụ. Loay hoay một chút. Hỏa diễm nháy mắt thịnh vượng rất nhiều. Chấp pháp đường hai bộ. Nổi danh nhất không phải đường chủ Ôn Vân Công. Mà là Diêu thị huynh đệ. Bạch bộ Diêu Sinh. Giám sát chấp pháp chi nhận hắc bộ. Hắc bộ Diêu Diệt. Chính bang quy đao. Trong tay giới đao. Tam Hà Bang Bang chúng đều có thể chém. Tội giết Khuất gia gia chủ Khuất Duyên, Khuất gia lão gia chủ Khuất Tín. Có thể có bằng chứng? Tự nhiên có. Diêu Diệt nghiêm nghị nói. Ở đâu? Đến chấp pháp đường liền có thể nhìn thấy. Mã Tam cùng Tống Trình sắc mặt khó coi. Trước mắt xem ra chấp pháp đường chưa chắc liền có thể theo bang quy làm việc. Thật tiến nơi đó nhất định phải bị thu nạp ra một đống tội danh tới. Lục Trường Sinh lắc đầu. Phượng Hoàng Mộc lệnh rời khỏi tay. Ở giữa không trung vạch ra một đường vòng cung tới. Phượng Hoàng Mộc lệnh người. Như không phải lỗi nặng. Không vào hình đường. Mộc lệnh vững vàng rơi vào nơi lòng bàn tay. Diêu Diệt híp híp mắt. Sau lưng truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Mấy tên Khuất gia tộc nhân không chỗ ở kêu rên. Còn xin Tam Hà Bang các đại nhân cho ta Khuất gia ủng hộ công đạo. Cái kia Lục Trường Sinh ỷ thế hiếp người. Giết ta tộc trưởng cùng lão tộc trưởng, Diêu Diệt trong lòng tên không khỏi có chút phiền. Não, quay đầu hướng phía nơi xa quát. Ngậm miệng, tiếng kêu rên im bặt mà dừng. Hắn mang đến Khuất gia người. Vì chính là đem giết tội cho chứng thực. Nhưng trước mắt Lục Trường Sinh cũng không để ý tới. Trực tiếp đem mộc lệnh đem ra. Phượng Hoàng Mộc lệnh chính là đan đường thân phận tượng trưng. Không đáng lỗi nặng, liền có thể miễn tiến hình đường. Có chút quy củ, hắn bất quá là tấm màn che. Nhưng có chút quy củ, cái kia thật liền là quy củ. Một khi đánh vỡ, hậu quả dị thường nghiêm trọng. Mà trước mắt cái này, đúng là như thế. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,